Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 15, Cường Thế Quân Đội Tiến Quân Hàn Quốc. Hai tháng chớp mắt mà qua, Lạc Ly cùng Bạch Ngọc quân đội huấn luyện rất nhanh. Ở một ngày trước, các nàng liền gọi Ma Tổ đại nhân đến quan sát thành quả. Chỉ bất quá bởi vì Diệp Vô Thiên đang bận, vì lẽ đó từ chối. Còn đang bận cái gì? Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Diệp Vô Thiên tuy nhiên nhìn như đang vui đùa, nhưng hắn chưa bao giờ buông tha để bạt thực lực mình. Ngăn ngắn một tháng, hắn liền cầm xuống phi lỗ hoàng vị. Trước kia là thái tử, bây giờ là hoàng đế bệ hạ. Bởi vì không biết phi lỗ có phải hay không gọi hoàng đế, vì lẽ đó tác giả quân chính mình lên một cái. Các vị sắp tới một hồi xem. Mà Diễm Linh Cơ trở thành hoàng hậu, Hồ Oánh Hồ San trở thành hai cái phi tử. Lại sau đó chính là còn lại mỹ nhân. Trọng điểm đến, Diệp Vô Thiên phải như thế nào tăng cao thực lực? Tự nhiên là dựa vào ma công song tu. Tuy nhiên hấp thu một cái bình thường nữ nhân xử nữ tăng cường lực lượng chỉ có như vậy ngàn một phần ức không tới. Nhưng Diệp Vô Thiên xưa nay sẽ không bỏ qua cái này nhất đinh 10 điểm lực lượng. Không sai, hắn bắt đầu trắng trợn tuyển mỹ, sau đó thu vào hậu cung song tu. Lên làm hoàng đế về sau tự nhiên không có giống thái tử nhiều như vậy hạn chế. Nhất là hậu cung phương diện, Diệp Vô Thiên ở toàn bộ phi lỗ tuyển mỹ, trưng thu mỹ nữ, vừa bắt đầu có đại thần phản đối. Nhưng Diệp Vô Thiên là ai? Ở hắn thiết huyết dưới cổ tay, sở hữu đại thần trực tiếp khống chế thành khôi lỗi. Không quan tâm người thật là hư. Toàn bộ luyện thành chỉ sợ tín ngưỡng chính mình khôi lỗi. Sau đó từ các đại thần phụ trợ, bắt đầu ở toàn bộ phi lỗ tuyển mỹ. Muốn nói phi lỗ quốc gia này lớn cũng không lớn, nhưng là tuyệt đối không nhỏ. Mấy ngàn cái mỹ nữ dễ dàng tuyển ra đến. Hơn nữa bởi vì đây là anime bản tần thì minh nguyệt thế giới. Vì lẽ đó rất nhiều nữ nhân đại bộ phận đều là hết sức xinh đẹp. Cho tới tuyển phi tuyển mỹ, kỳ thực tuyển chỉ là một phần, càng to lớn hơn một phần là cướp. Không sai, một khi phát hiện nữ nhân xinh đẹp, nhà bọn họ nếu như không đồng ý, trực tiếp xông tới cung. Ngược lại trải qua hoàng đế bệ hạ điều giáo, mỗi một người đều ngoan ngoãn hạ xuống, làm những này phát điên sự tình. Diệp Vô Thiên thân là ma tổ tự nhiên không có bất kỳ khó chịu nào. Hắn không có trực tiếp hạ mệnh lệnh trảm thảo trừ căn cũng tính toán không sai. Cho tới hậu cung, toàn bộ bị Diệp Vô Thiên thanh tẩy một lần, thái giám hết thảy đuổi ra cung, cung nữ chỉ để lại đẹp đẽ, không đẹp đẽ hết thảy đuổi ra ngoài. Cứ như vậy, ngăn ngắn hai tháng, phi lỗ dân chúng xem như kiến thức một tên bạo quân quật khởi. Trắng trợn không kiêng dè cướp nữ nhân, giết người, thậm chí chuyên môn tu hậu cung. Chuyện này quả thật so với bạo quân còn bạo quân a. Đao, lúc đến buổi trưa, ánh nắng tươi sáng, nương theo lấy hơi thanh phong, Diệp Vô Thiên mới từ vài tên mỹ nhân trên thân lật lên. Điều giáo cũng không tệ lắm, mấy người đều là bị bắt cóc đến. Vẻn vẹn một đêm, các nàng hoàn toàn thần phục Diệp Vô Thiên mặc y vật. Ở Diễm Linh Cơ hầu hạ dưới, hướng về quân doanh mà tới. Có người nói, Lạc Ly cùng Bạch Ngọc quân đội đã huấn luyện hoàn thành. Mà Diệp Vô Thiên đối với cái này cũng thoáng có chút chờ mong. Các nàng trưng thu 3 vạn binh lính, ít nhất cũng phải cấp chính mình một cái giải thích chứ. Đi tới sân huấn luyện, Diệp Vô Thiên nâng mục đích nhìn tới. Phía trước một mảnh đen kịt, hắc sắc khôi giáp, hắc sắc trường mao, trường kiếm màu đen, toàn bộ là hắc sắc. Những binh sĩ này, từ trên xuống dưới, trừ lộ ra đến mặt có chút hoàng, những nơi còn lại, toàn bộ bị hắc sắc khôi giáp bao trùm. Nhưng để Diệp Vô Thiên cảm thấy hứng thú tự nhiên không phải là những này, mà là bọn họ trên thân luồng khí thế kia. vẻn vẹn 2 tháng, vốn là người bình thường binh lính, lại huấn luyện được bạo ngược chi khí, cách thật xa cũng có thể cảm giác được. Hơn nữa còn có một điểm, Diệp Vô Thiên hơi cảm thụ một chút, những binh sĩ này trước người rõ ràng còn có như vậy một chút ma khí lưu động. Đối với Diệp Vô Thiên tới nói là một chút, thế nhưng đối với bọn họ tới nói, đây là sức mạnh khổng lồ, thậm chí một người có thể chống đỡ bách, chống đỡ ngàn, cái này cũng đều là hướng về tiểu thuyết. Nếu như chờ bọn họ triệt để quen thuộc ma khí, một người đối với thiên quân cũng có thể đánh với. Đây, cái này chính là các nàng huấn luyện quân đội. Hảo lợi hại, tốt uy thế khủng bố. Diễm Linh Cơ không nhịn được hơi khiếp sợ một hồi. Nhìn cái này 3 vạn binh lính. Đừng nói bạch giáp quân. Coi như là Tần Quốc mạnh nhất thiết kỵ phòng trừng cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Thật mạnh. Không, bọn họ vẫn không tính là mạnh. Còn kém cuối cùng một vật. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt lắc đầu. Còn kém đồ vật, kém cái gì? Diễm Linh Cơ không khỏi nghi ngờ nói. Mạnh như vậy khí thế, tốt như vậy trang bị, Diễm Linh Cơ cũng không nghĩ ra bọn họ còn thiếu cái gì. Diệp Vô Thiên liếc mắt nhìn cái này 3 vạn binh lính. Khóe miệng bỗng nhiên câu lên, nói khẽ, còn kém huyết tinh chi khí, bọn họ cần giết người. Diễm Linh Cơ hơi sững sờ, lần thứ 2 nhìn về phía những binh sĩ này, nàng cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Thân là binh lính, trên thân làm sao có thể không có máu tanh đây? Xác thực, bọn họ còn cần chiến đấu. Diệp Vô Thiên hướng đi đài cao, Lạc Ly cùng Bạch Ngọc cung kính chỗ ngoặt 883 eo. Phía dưới 3 vạn binh lính thì là trong nháy mắt ngã quỵ ở mặt đất. Cùng kêu lên thét lên, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chỉnh tề như một thanh âm vang vọng toàn bộ quân doanh. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt phất tay, đè xuống thanh âm, ngẩng đầu lên, cười cười, nhẹ nhàng mở miệng nói. Đúng vậy, bản tôn rất hài lòng. Câu nói này hiển nhiên không phải là đối với các binh sĩ nói, mà là đối với Lạc Ly cùng Bạch Ngọc nói. Hai người mỉm cười, trong lòng thập phần vui vẻ. Diệp Vô Thiên lần thứ 2 lên tiếng, đem hai nữ thu suy nghĩ lại đến, nói, bây giờ là thời điểm báo thù, trận chiến đầu tiên, Hàn Quốc, không cần nghỉ ngơi, hiện tại liền xuất phát. Thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, nhưng cũng rõ rõ ràng ràng truyền tới cái này 3 vạn binh lính trong tay. Vâng, Lạc Ly cung kính gật đầu, qua tay đánh thủ thế. 3 vạn binh lính nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt bắt đầu vẽ trận doanh, sau đó nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉnh tề rời đi, đi thôi, bản tôn lần này cũng đi nhìn. Diệp Vô Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh hóa thành ma khí, cùng Diễm Linh Cơ 2 người biến mất tại nguyên chỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.